trọng khẩu vị. Tác giả: Tửu Tiểu Thất. Người đọc: Thanh Xà. Truyện được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 17: Sinh động như thật. Từ sau kế hoạch hạ gục tiền đường của ta tạm thời mắc cạn, cuộc sống vẫn như cũ, lờ đãng trôi nhanh, nháy mắt đã đến cuối kỳ. Phiếu điểm của tiền đường có chút kỳ dị, trên cơ bản là phân hóa thành hai cực, trừ bỏ tiếng Anh, thành tích môn khác đều tốt đến mức làm người ta giận sôi gan, thậm chí mấy môn này hắn không có đặc biệt đi nghe công khóa cũng đều có thể thẳng tiến nhóm thứ nhất, mà tiếng Anh thì thật thê thảm một chút, hắn bị trượt. Kỳ thực chuyện này là trong dự kiến rồi, chẳng qua hắn không muốn nhìn thẳng vào sự thật thôi. Ta nhìn chằm chằm con dấu đỏ bắt mắt trên phiếu điểm, hỏi hắn: Tiền đường, nếu người thi lại tiếng Anh có thể đạt chuẩn không? Tiền đường nhìn ta như thể đang nhìn kẻ ngớ ngẩn. Người từng thấy ta thi tiếng Anh đạt chuẩn sao? Toát mồ hôi, hình như ta chưa từng thấy qua. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Học lại sao? Học lại cũng không thể khẳng định sẽ đạt chuẩn. Tiền đường đem phiếu điểm vo thành một nhúm ném vào thùng rác. Hiện tại vấn đề mấu chốt không phải là ta nên làm gì bây giờ, mà ta tính xem nên làm gì bây giờ. Có ý gì? Giúp ta học bù thêm, Tiểu Vũ. Chiêu này của tiền đường cũng xem là nhìn mãi thành quen rồi. Tiếng Anh của hắn cứ xảy ra vấn đề liền thích tìm ta. Nhưng đây cũng không phải là chuyện ta có thể quản được. Ta cũng không phải chưa từng giúp hắn học thêm, nhưng một lần kia có cho ra hiệu quả rõ ràng đâu. Hơn nữa về chuyện này, ta có chút tâm tư, hắn chưa nhìn ra, nhưng chính bản thân ta lại rất rõ ràng. Ngộ nhỡ ta nhịn không được làm ra chút việc. Nghĩ tới đó, liền nhức óc, ta lắc đầu. Tiền đường à, sức miễn dịch của người đối với tiếng Anh thuộc loại A cộng rồi, loại trình độ như ta tạm thời phá không được, không thì ngày thỉnh cao nhân khác đi. Tiền đường mặt không biểu cảm, hướng ta mở tay ra. Trả tiền lại đây. Ta sửng sốt. Tiền gì? Tiền đường ngồi trên sofa, bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực nhìn ta như là ông chủ đang nhìn một nhân viên bất tài. Không tính trung học trước kia, chỉ cần tính từ lúc ta học đại học đến bây giờ, người nợ ta có 2-3 ngàn thôi. Tiền của ta là giữ lại cho vợ ta dùng, người không biết sao? Mẹ nó, quá vô sĩ, lại dùng chiêu này chơi ta. Ta hiện tại đặc biệt muốn hỏi tiền đường một chút, có phải tiêu tiền của ngươi thì phải làm vợ của ngươi không? Tiểu Vũ, ngươi nghĩ gì thế? Không có gì. Cái kia tiền đường à, có phải giúp ngươi học thêm thì tiền ta nợ ngươi có thể xóa bỏ hay không? Tiền đường trưng ra cái biểu cảm thật đáng đánh. Cũng không nhất định, để xem biểu hiện của ngươi đã. Ta ở trong lòng lén lút dựng thẳng ngón tay giữa ra với hắn. Vấn đề dạy thêm tiếng Anh cho tiền đường, ta còn cố ý nhờ Chu Văn Trừng cố vấn một chút. Vị Chu thiếu gia này tiếng Anh tốt hết chỗ nói. Hắn nghe xong tình huống của tiền đường, nói: Người học tiếng Anh thành tích không tốt phân ra hai loại. Một loại căn bản là không có dây thần kinh học tiếng Anh. Một loại khác chính là nhắc tới tiếng Anh liền không muốn ăn cơm. Tiền đường có lẽ thuộc loại sau. Tiếp đó thì sao? Tiếp đó, học thuộc từ đơn đi. Có thể học bao nhiêu thì cứ học. Tuy rằng lần này thi lại là có chút nguy hiểm, nhưng kiên trì tiếp tục, về sau thành tích của hắn sẽ không quá khó coi. Người giám sát hắn, mỗi giây mỗi phút đều hướng hắn thổi phồng sự khủng bố của việc nợ môn. Thế này có được không? Nếu vẫn không được, vậy chỉ có thể tìm giáo viên tiếng Anh mà khóc thôi. Người yên tâm, bộ dạng của tiền đường rất dễ khiến cho người ta yêu thương. Giáo viên tiếng Anh nói không chừng sẽ mềm lòng. Ta như bị sét đánh một cái. Dùng cái từ khiến người ta yêu thương này để hình dung tiền đường. Làm sao lại kỳ quái như vậy? hắn hẳn phải là người khiến người ta căm hận mới đúng chứ. Ta đem biện pháp Chu Văn Trừng nói, dùng thử trên người Tiền Đường, ngày đầu tiên liền gặp thất bại rồi. Cái quái gì đây? Ta kêu người học thuộc 50 từ đơn, người chính xác trọn vẹn học được có 2 cái là sao? 2 cái? Ta mang theo sách từ đơn đập mạnh lên bàn học của Tiền Đường, xuất ra khí thế của giáo viên Anh Văn mà giáo huấn hắn. Người học đến đại học rồi mà sao điểm cơ bản còn chẳng phân biệt được sao? Có nhà ai phát âm tiếng Anh mà uốn cả lưỡi âm cuối hả? Người là người nước ngoài nhập cư trái phép vào Bắc Kinh sao? Người cho dù không đọc được, có thể viết đúng cũng được mà. Cái trí nhớ biến thái kia của người cũng nên phát huy đi chứ. Cười, người còn dám cười. Ta cầm lấy cuốn sách từ đơn làm bộ muốn đánh vào đầu hắn. Kết quả hắn không ngăn cản cũng không trốn, cứ ngồi kia một tay đỡ cằm, mỉm cười nhìn ta. Ta cuối cùng vô lực ném sách lên bàn. Tiền Đường, người rốt cuộc là muốn thế nào? Ta cảm thấy bộ dạng người tức giận rất đáng yêu. Tâm tình ta hiện tại thực rất khó dùng ngôn ngữ hình dung. Tiền Đường khen ta đáng yêu. Nhưng mà mẹ nó, hắn nói bộ dáng ta tức giận đáng yêu là tức giận đó. Đúng là cái tên biến thái. Còn có lão tử tức giận còn không phải bởi vì ngươi sao? Ta xòa xòa cái chán, xoay người muốn đi, không thể trêu vào. Ta còn không trốn nhanh sao? Tiền Đường giữ chặt ta. Tiểu Vũ, làm sao vậy? Ta hất tay hắn ra, cao giọng. Nhìn thấy sao? Chị đây không chờ nữa. Tiền Đường. Tốt thôi, còn tiền. Lại nữa, ta nổi giận đùng đùng, ngồi trở lại ghế, lườm Tiền Đường. Tiền Đường cũng không có nói chuyện, ngồi ở phía đối diện ta, trực tiếp nhìn thẳng ta. Hai người cứ như vậy, mắt to lườm mắt nhỏ, ước chừng 1 phút đồng hồ. Tiền Đường mở đầu phá vỡ trầm mặc, nhưng hắn vừa mở miệng, ta liền muốn đánh hắn rồi. Tiểu Vũ, người gọi ta một tiếng anh đi. Ta tức giận đến bật cười. Tiền Đường, là ngươi có bệnh hay là ta có bệnh? Tiền Đường mặt không đổi sắc. Hai ta đều có bệnh. Mặc kệ là có bệnh, nhưng vấn đề lớn nhỏ là do trời sắp đặt rồi. Muốn làm anh của ta, người... Ta vừa nói, thân thể vừa nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Đừng có đùa. Tiểu Vũ, người gọi ta một tiếng anh. Ta cam đoan đàng hoàng học thuộc từ đơn, bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Ta cầm lên tờ giấy đầy dấu gạch chéo đỏ chói trên bàn, cười lạnh. Học thuộc công thức, ta không được. Học thuộc từ đơn, người càng không được. Tiền Đường bắt lấy tờ giấy kia, xé bỏ, đập xuống bàn. Hắn ghé sát vào ta, chóp mũi chúng ta cơ hồ sắp dính vào nhau. Ta cảm giác được có một loại áp lực vô hình đang đè ép ta, khiến ta có chút khó thở. Đánh cuộc đi, Tiểu Vũ. Nếu trong 1 ngày ta học thuộc được 50 từ đơn, người từ nay về sau phải gọi ta là anh. Nếu người không thể thì sao? Như vậy người cứ tiếp tục tiêu tiền của ta đi, không cần trả. Ta suy tính một chút, tỷ lệ tìm đường thành công học thuộc đống từ đơn này. 100 từ đơn 1 ngày. Được. Ta nhiều nhất thì chỉ gọi ngươi 1 tháng thôi. Gọi cái gì? Heo. Muốn chiếm tiện nghi của ta, luyện thêm đi. Ta nghĩ muốn tìm đường 1 ngày học thuộc 100 từ đơn so với khiến mẹ ta làm ra thức ăn ngon miệng còn khó tin hơn. Tiền của hắn ta lấy là cái chắc rồi. Hơn nữa cho dù tiểu tử này thực sự bạo phát, ta cũng không bị mất một miếng thịt nào, nhiều nhất là mất mặt một chút. Da mặt có là cái gì đâu. Ngày thứ 2, ta ngồi ở trên sofa, ánh mắt nhìn chằm chằm tivi. Ta không ngừng ấn điều khiển từ xa. Tiền Đường ngồi ở bên cạnh ta, cũng không nói chuyện, nghiêng đầu nhìn ta. Nhìn mấy khối cơ đang run rẩy trên mặt ta. Đột nhiên, ta cạch một tiếng, đem điều khiển từ xa ném lên bàn, xoay người tóm lấy cổ áo của Tiền Đường, hướng về phía hắn la lớn: Anh! Tiền Đường giơ tay lên, xoa đầu ta vài cái mỉm cười: Ngoan! Ta hiện tại có một loại kích động muốn cắn người. Tiền Đường, đồ biến thái! Hắn giỏi, hắn thì giỏi rồi, 100 từ đơn. Lão tử tuyển chọn kỹ lưỡng nửa ngày, hắn liền học thuộc hết. Ta đập vai hắn, cắn răng hỏi: Tiền Đường, người cố ý, đúng không? Tiền Đường tủm tỉm gật đầu: Vô nghĩa. Khốn kiếp, ta không cam lòng. Ngươi lần đầu tiên chỉ học thuộc có 2 từ, cũng là cố ý. Tiền Đường cười đến là đáng đánh: Ngươi đoán đi. Cút! Buổi chiều ta gục trên bàn học, nhàm chán lật dở truyện tranh. Tiền Đường ngồi ở một bên đối mặt với bài thi tiếng Anh mà vận công. Cái gọi là vận công chính là không nhúc nhích nhìn chằm chằm nó, nhưng mà không có hạ bút. Ta kỳ quái nói: 100 từ đơn, biến thái ngài đều học thuộc được, hiện tại cũng đừng có giả vờ rụt rè với ta. Tiền Đường buông bút: Ta đêm qua học từ đơn, học đến 3 giờ sáng, làm cho mẹ ta sợ quá mức. Sau đó thì sao? Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Tiền Đường không nói chuyện, nhìn ta ý tứ ám chỉ rất rõ ràng. Ta run run một chút, trợn mắt uể oải kêu: Anh! Ngoan! Tiền Đường cười tủm tỉm vỗ đầu ta: Ta muốn nói chính là có thể nghe người gọi ta một tiếng Anh, học bao nhiêu từ đơn ta đều sẵn lòng. Biến thái, lừa mình dối người. Ta thật sự nhìn không nổi cái bộ mặt đắc ý của hắn, liền tóm lấy cái tay đang đặt trên đầu ta kia, cắn một cái. Ngoài dự tính, ta không có nghe thấy Tiền Đường kêu thảm thiết. Ta kinh ngạc, gương mắt nhìn hắn, chỉ thấy hắn biểu cảm ngạc nhiên, nhưng môi vì nhịn đau mà mím chặt, không có phát ra âm thanh gì. Ta mềm lòng buông hắn ra, tiếp đó đầu óc của ta lại co giật rồi. Ta thế nhưng mà xui quỷ khiến thế nào, ở nơi ta vừa cắn qua, phía trên dấu răng kia nhẹ nhàng mà liếm một chút. Khi ta ý thức được bản thân ta đang làm cái gì, ta thực sự muốn giả chết, ta đang làm cái gì đây? Cố tình, Tiền Đường còn nhìn chằm chằm cái tay kia một hồi lâu, cuối cùng hắn ngẩng đầu, nhìn về phía ta, khóe miệng cong lên, cười nói: Người có thể đừng cám dỗ ta như vậy được hay không? Con người ta định lực kém lắm, thật đó. Nhìn không ra, ta thực sự là nhìn không ra. Bởi vì Tiền Đường chà đạp, mấy ngày nay tâm tình ta tương đối tối tăm, khí thế tương đối hỗn loạn. Đương nhiên, ta táo bạo mấy đi nữa cũng không dám phát tiết trên đầu cha mẹ ta. Trước mắt, sinh vật duy nhất có thể chịu đựng tâm tình của ta chỉ có Tiền Đường, cùng với chó nhà hắn, Viên Tử. Mấu chốt là con chó kia ta còn không dám chọc. Vì thế Tiền Đường trở thành đối tượng đả kích hàng đầu của ta. Hôm nay, Tiền Đường lại gục ngã trước bài thi tiếng Anh, không tự chủ được mà ngủ thiếp đi. Ta từ trong quyển truyện tranh ngẩng đầu lên, tà ác chớp chớp mắt. Ta lén lút lấy ra một lọ sơn móng tay mới mua, nắm tay Tiền Đường cẩn thận vẽ lên. Tiền Đường tên này tuy rằng ngủ không sâu, nhưng chỉ cần có tiếng Anh thôi miên, hắn sẽ ngủ tương đối ngon, cũng không dễ dàng đánh thức. 20 phút sau, 10 đầu móng tay của Tiền Đường đều xuất hiện trái tim nho nhỏ màu hồng phấn. Ta nâng tay hắn lên thổi, Tiền Đường không thoải mái, nhíu mày tỉnh lại. Ta lập tức ngồi trở lại phía đối diện hắn, cầm lấy truyện tranh, che khuất đầu, đợi hắn nổi trận lôi đình. Đợi thật lâu, cũng không thấy động tĩnh gì. Ta kinh ngạc đem cuốn truyện tranh xuống một chút, tò mò xem Tiền Đường đang làm cái gì. À, tiểu tử này đang cười, hắn nhìn móng tay mình cười ngây ngô. Ta nháy mắt kinh hoàng, cẩn thận gọi hắn: Tiền Đường, ngươi tỉnh ngủ chưa? Tiền Đường nhíu mày: Gọi anh? Khốn thật, ngài ở tình huống nào cũng đều không quên được chuyện này sao? Anh, đẹp trai, ta sơn móng tay cho ngươi đẹp lắm sao? Vừa lòng không? Tiền đường chuột đầu ta cười đến thật mê người. Bướng bỉnh. Mẹ nó, đại gia ngài còn như vậy nữa, ta thật sự sẽ nhịn không được. Thực xảy ra chuyện gì thì tự mà gánh lấy hậu quả. Không đúng, hậu quả để ta phụ trách, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Quả nhiên, y y thật là tốt. Mở ngoặc, y y bằng tự sướng, hoang tưởng, đóng ngoặc. Giờ phút này, Tiền Đường nhìn chằm chằm móng tay của mình, nghi hoặc nói. Bất quá, ta có một chút không rõ, người vẽ cho ta nhiều ký hiệu đại biểu cho dục vọng chưa được thỏa mãn như vậy là có ý gì? Ta đã không còn sức châm chọc nữa rồi. Ngươi mới chưa thỏa mãn dục vọng, ngươi cùng cả nhà ngươi đều chưa thỏa mãn dục vọng. Vô văn hóa, lưu manh, lão nương đây là hàng bán chạy, làm sao có thể chưa thỏa mãn? Tiền Đường chậm rì rì lặp lại ba chữ hàng bán chạy. Hắn nhướng mày, ánh mắt khó nén khinh thường. Ta vừa định nói chuyện, lúc này di động lại vang lên. Ta mở ra là tin nhắn của em gái Lam. Chúng ta đang ở dưới lầu nhà ngươi, xuống đây đi. Ta nhìn xem vẻ mặt khinh thường của Tiền Đường, lòng tự trọng bị đả kích. Vì thế ta chạy đến phía trước cửa sổ, kéo cửa ra, hướng đến cái chiếc xe Jeep đang đổ dưới lầu hô. Em gái Lam, người yêu ta không? Em gái Lam từ trong xe Jeep thò đầu ra, khí khái 10 phần trả lời. Ta yêu người muốn chết, nhanh lên, mau xuống dưới đi. Ta khiêu khích, nhìn thoáng qua Tiền Đường, chạy ra ngoài.